Chương 495, ma âm lượn quanh địch. Giận dữ tịch hư. Ken chúc mừng ngài ban bố treo giải thưởng nhiệm vụ thanh âm mời đã bị người chơi khác thành công gây ra. Tin tức cặn kẽ có thể tự hành kiểm tra nhiệm vụ tiến độ cũng liền ở viên thanh cảm khái ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ cái kia thần trợ công thuộc tính thời điểm. Một đạo nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở đột nhiên từ hắn bên thai vang lên. Ấn lẽ nào tứ nhân chúng nhanh như vậy đã bị người cản lại sao? Viên thanh có chút kinh ngạc, hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong âm nhẫn tứ nhân chúng hẳn là bị vài cái cùng xì dùn cùng nhau nhiệm vụ trở về cổ nổ hạ thượng nhẫn chặn lại một cái, lúc này mới đưa tới trên đường bị nghẹt, bị nhị lương xỉ cả mà tiểu đội đuổi kịp, nhưng mới rồi hắn cố ý hỏi rổ hỉ củ hệ mẻ đúng ra phương thuyết, bởi làng mới vừa gặp qua họ rổ xỉ mà tập kích cho nên thượng nhẫn nhóm đều bị lưu ở trong thôn để phòng cũng không. Có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ các loại, nếu như âm nhẫn tư nhân chúng không có bị thượng nhẫn chặn lại nói. Chẳng phải là nói bọn họ lúc này cũng đều ở thời kỳ toàn thịnh cái kia xỉ cả mà bọn họ nghĩ tới đây. Viên thanh lập tức mở ra nhiệm vụ tiến độ lan nhìn một chút, treo giải thưởng nhiệm vụ thanh âm mời đã tuyên bố nhiệm vụ hết thành tiến độ, một nhiệm vụ đã thành công gây ra, phân phát nhiệm vụ giả không cách nào tham gia lần này nhiệm vụ, không cách nào dành cho nhiệm vụ người thi hành ngoạn gia nhân vật trong vở kịch bất kỳ trợ giúp nào, bằng không coi là vô hiệu. Cũng trừ cùng thưởng cho tương ứng gấp đôi nghiêm phạt quả nhiên. Treo giải thưởng nhiệm vụ một ngày gây ra, phân phát nhiệm vụ giả liền không thể tham dự sao? Cái này có thể hơi rắc rối rồi. Xì cả mà đoàn người chẳng lẽ lúc đó ngủm a a được rồi, trường ca ca ca, phụ thân đại nhân nói có việc muốn với ngươi thương nghị, ngươi bây giờ có dánh không, nếu không theo ta cùng nhau về nhà a? Đang ở viên thanh rơi vào trầm tư thời điểm, thì ủ gạ hì nạ tạ thanh âm đột ngột chuyển tới. Viên thanh tắt đi cột cờ, túi đầu nhìn về phía hì ủ gạ hì nạ tạ. Cha ngươi tìm ta có chuyện gì? Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ lắc đầu, cái này ta cũng không biết, hắn liền cùng ta nói để cho ngươi lúc rảnh rỗi thời điểm trở về một chuyến là được vậy được, ta vừa vặn cũng muốn đem chính trị hôn nhân sự tình với ngươi phụ thân nói một chút, hiện tại đi trở về a. Dứt lời, viên thanh lại xoay người nhìn về phía tề ạ gì nói, tề ạ gì, ngươi cũng cùng đi à, thuận tiện theo ta cùng đi gặp thấy trong tộc trưởng lão a. Như vậy thật sự rất tốt sao? Tề ạ gì do dự một chút từ hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ mới vừa biểu hiện bên trong. Nàng nhìn ra được hỉ ủ gả nhất tộc chắc là cũng muốn đem cái tiểu nha đầu này gả cho viên thanh, chỉ bất quá bị chính mình hoành sát một cước, đoạt chiếm được tiên cơ, nhưng nếu là chính hắn một thời điểm cùng đối phương cùng nhau trở về hỉ ủ gả nhất tộc. Sợ là không ổn đâu, không có việc gì ngược lại sớm muộn cũng là muốn gặp mặt một lần chứng kiến tệ ạ gì vẻ mặt khẩn trương biểu tình, viên thanh tự nhiên biết nàng ở quan tâm cái gì. Nói xong, cũng không đợi tệ ạ gì bằng lòng, liền trực tiếp kéo tay nàng liền chiêu nhật hướng tộc địa đi tới. Hỉ ủ gả hỉ nạ tạ thấy thế. Tấm kia cái miệng nhỏ nhắn nhất thời không cam lòng bĩu môi lên trường ca ca ca, ta cũng muốn nàng hấp ta hấp tấp chạy tới, sau đó chủ động kéo viên thanh tay kia, đặt ở chính mình hung trước. Lộ ra một bộ yêu thích không buông tay biểu tình. Đang ở viên thanh xuân phong đắc ý thời điểm. Bên kia, đang đến gần điền quốc khu vực cổ nổ hạ trong rừng rậm, một đội hạng nặng võ trang ngoạn gia đã cùng âm nhẫn tư nhân chúng tới một cái chính diện tiếp xúc vận khí không tệ. Đã vậy còn quá nhanh liền gặp phải then chốt manh mối nhân vật bốn cái trung nhẫn cấp bậc mà thôi. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu ngưu bước đầu, xem ra lần này trưởng ca ban bố treo giải thưởng thiên vụ độ khó không cao à, đu nzvia, ta còn tưởng rằng là lần trước cái kia chủng ma vượn cấp bậc bột đâu, xem ra là kỷ. Nhân ưu thiên, giống như loại cấp bậc này rác rưởi, lao tử nửa phút có thể hoàn thành, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mấy tên này thoạt nhìn dường như đều rất kỳ quái hoa, một người dáng dấp té ngã như heo, một cái lục trích thủ, hắn cho là mình là na cha sao, còn có một cái khác, càng buồn nôn. Lại vẫn mọc hai cái đầu, hàng này sẽ không phải là đem mình làm đỏ tạ niết lam mập mạp tha đun nở dê vờ ơ y a, ba cái dị dạng tàn phế, cũng liền cái kia gọi toàn hơi chút còn có chút nhân dạng hắc. Hắc ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy cái kia gọi tệ hôi mội tử dáng dấp thật đẹp mắt, nếu không chờ một hồi chơi trước một bả lại giết chết con mẹ nó, ngươi chỉ biết chơi sớm muộn chết ở trên tay nữ nhân, vui a nha, nói không chừng còn là cái chỗ đâu chi này. Ngoạn ra tiểu đội tổng cộng 12 người, ngang cấp cùng đều là trung nhẫn. Thuộc về thâm niên ngoạn gia cấp bậc. Bọn họ phía trước một mực điền quốc tổ đội soát nhiệm vụ. Khi nhận được viên thanh ban bố treo giải thưởng nhiệm vụ phía sau, liền lập tức từ điền quốc đường cũ trở lại. Kết quả mới trở lại hỏa quốc không lâu sau liền gặp bốn cái quỷ quỷ túy túy cụ hệ mẻ quỳ danh máu vì hồng sắc, chỉ nguy hiểm hình cực ập lúc đầu a. Bọn họ còn tưởng rằng đây chính là bốn cái đi ngang qua nơi này đối đi chút mà thôi. Cũng không còn quá mức lưu ý, thật không nghĩ đến chính là khi nhìn đến cái này bốn cái cụ hệ mẻ quỳ thời điểm. Treo giải thưởng trong nhiệm vụ điều tra tiến độ, dĩ nhiên không có dấu hiệu nào tăng lên một điểm, điều này làm cho bọn họ không thể coi thường. Không hề nghi ngờ. Cái này bốn cái đang ở người đi đường củ hệ nải quỳnh, khẳng định cùng treo giải thưởng nhiệm vụ có quan hệ. 505, ngay từ đầu, mọi người vẫn còn tương đối khẩn trương. Tưởng treo giải thưởng trong nhiệm vụ 4 cái mang tính then chốt buộc kết quả tới gần nhìn một cái. Phát hiện cũng chỉ là 4 cái hình thù kỳ quái chung nhẫn đống cặn bã mà thôi, tuy là đẳng cấp so với bọn họ cao một điểm thế nhưng ở nhân số dưới áp chế. Giết chết cái này 4 cái đống cặn bắn hẳn không phải là vấn đề gì, còn như vừa rồi những cái này mang theo Âu Nôn Huế ngự châm chọc khiêu khích nhưng thật ra là bọn họ kéo cửu hận một loại phương thức. Đúng vậy. Vốn có cực cao chỉ số thông minh hình người quái trước mặt trào phúng nổi giận mắng phương thức là tốt nhất kéo cửu hận thủ đoạn. Đây là trước mặt những cái này ngốc nghếch các người chơi tự hành nghiên cứu đi ra lũ quái phương pháp. Không thể không nói. Cái này kéo cửu hận thủ đoạn quả thực đơn giản hữu hiệu. Ở không ngừng nhục mạ trong tiếng âm nhận tư nhân chúng lại vẫn thực sự bị bọn họ chọc giận. Không nhất là tệ hồi nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến người khác dám ở trước mặt nàng nói phải mạnh hơn chính mình làm ọ rổ xì mà thủ hạ đắc lực đồng thời có thể dùng hiếm thấy âm ba ảo thuật nàng. Đối mặt như thế làm đục, làm sao có thể nhận muốn lên láo nương trước phế bỏ ngươi nhóm dưới cơn thịnh nộ. Tệ hồi trực tiếp mở ra địa chi chú ấn hơn nữa còn là chú ấn 2 cha nở dê tha y chú ấn 2 dưới trạng thái tệ hồi. Không chỉ có thực lực trong nháy mắt tiêu thăng đến tinh anh thượng nhẫn tầng thứ. Ngay cả ngoại hình cũng xảy ra biến hóa lớn. Trở nên xấu vô cùng, thậm chí còn mang theo nồng nặc khí tức kinh khủng. Điều này làm cho vừa mới cái kia tuyên bố phải mạnh hơn của nàng ngoạn gia nhất thời héo xuống tới. Ngã sát lặc đây là tẩy trang sao xấu như vậy sợ đến ta kê nhi đều mềm nhũn trời ạ. Ý tứ của hắn thuộc tính làm sao bạo tăng nhiều như vậy cầu nhật. Trực tiếp từ trung nhẫn nhảy tới tinh anh thượng nhẫn. Hắn đây mụ kỹ năng gì? Như xoa như vậy ta liền biết cái này treo giải thưởng nhiệm vụ khó thực hiện, chạy mau chứng kiến tên báo nổi, những thứ này phía trước còn vênh váo hống hách ngoạn ra nhất thời quay đầu lại bỏ chạy. Nhưng tức là, đang chủ yếu ấn hai hình thái xuống tên trước mặt. Bọn họ chạy trốn bất quá chỉ là chê cười mà thôi. Chỉ thấy tên từ bên hông rút ra một căn ma địch. Mở miệng thổi nhẹ ma âm trong nháy mắt lượn quanh phía chân trời đem tất cả mọi người như ngừng lại tại chỗ. Sau đó, ở ma âm ăn mòn. Những cái này ngoạn ra trên đầu ránh máu nhất thời liền cùng vỡ đê hồng thủy giống nhau lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thư sướng xuống phía dưới không ra khoảng khắc. Liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Hai mắt vô thần, khuôn mặt dại ra. Sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có tám.